khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Xin lỗi, các ngươi là tại khoa trương ta sao? Hoa tỷ không thể không chăm chú tự hỏi, rất nhanh lắc đầu, được rồi. A Hát vốn không ngắm phong cảnh Tiểu Tuyết đột nhiên ngắn ngủi mà kinh kêu một tiếng, ngẩng đầu lên. A Hát, Long Quan Nam cũng lập tức đã ngừng lại bước chân. Nằm thào, Hoa Hỷ lại càng ném xuống đồ ăn vặt. Phái Đại Tinh cũng không thấy ngừng lại rồi hô hấp. Quả nhiên giống như võng bình luận theo như lời. Chỉ có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ mới có thể cảm nhận được ôm tinh sao rung động. Khi bọn hắn vô ý thức tưởng tượng ở bên trong, cái gọi là ôm tinh sao chỉ là một cao một chút nhà trên cây mà thôi. Nhưng chân chân đứng ở hắn dưới chân, mới phát hiện nó là một khỏa kình thiên cự mộc. Cao không thấy đỉnh, vài chục tòa bao nhiêu hình thể kiến trúc kết cấu ẩn sâu tại cành lá trong lúc đó. Bọn nhỏ tại đầu cành chạy, chim chóc đã ở ngọn cây gáy gọi. Thân cây gốc là thang máy cửa vào, đột nhiên lại tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Hắn cùng thiên nhiên mỹ diệu kết hợp cùng một chỗ, cho phái Đại Tinh tạo thành một loại vượt qua thời không khoa học viễn tưởng rung động. Nhìn lên lấy đầu cành chạy bọn nhỏ, Tiểu Tuyết không hiểu muốn khóc. Trời à, nguyên lai, như vậy lãng mạn, tại nàng trong mắt, tại đây không còn là một cái thế tục địa phương, mà là ký thác nhất tốt đẹp, chính là lãng mạn ôm ấp tình cảm. Nàng không suy nghĩ thêm nữa cái này kiến trúc là như thế nào thực hiện. Chỉ đắm chìm tại đây thuần túy trong rung động. Xác thực hồ, ngay Hoa tỷ đều quên nhặt đồ ăn vặt rồi. Xong rồi Tinh ca, ta về sau không xảy ra mắng tại đây bản thảo. Ta cũng vậy hoàn toàn chính xác. Không nghĩ tới, phái Đại Tinh nhìn xem ôm tinh sao. Da đầu run lên, tại hắn chuyên nghiệp thị giác ở phía trong. Không lịch sự thể nghiệm bình luận, hết thảy là không chịu trách nhiệm. Ví dụ như một bộ phim ngươi không có xem qua hãy cùng phong mắng, thì phải là không chịu trách nhiệm, hơn nữa rất có thể là bị cắm vào một ít ấn tượng. Đối với ôm tinh sao, càng phải như vậy, lúc này hắn vững tin, không có thể nghiệm qua người, vô luận như thế nào tưởng tượng, đều khó có khả năng làm ra hợp lý bình luận. Hắn rung động chỗ ở chỗ, thực sự không phải là dùng cao cùng đại một loại lượng đến xây, mà là dùng mộng, lãng mạn vân những này ôm ấp tình cảm đến thực hiện. Bụng mặt đang muốn khóc Tiểu Tuyết đúng vậy đối với hắn tốt nhất thuyết minh. Quét thẻ, ngồi thang máy lên cây, đi ở đầu cành nhìn xem tiểu ẩn hồ bờ toàn cảnh. Cái loại này rung động vẫn không có biến mất, vào gian phòng. Cái loại này rung động ngược lại bị kịch liệt phóng đại. Sáng ngời, thư thích, rộng rãi, không vật che chắn ánh mặt trời. Mộng huyễn cấp ngoại cảnh. Ai có thể nghĩ về là nhà trên cây mà không phải tại nào đó giá cao khách sạn tầng cao nhất đâu. Này, không đi. Hoa tỷ đặt mông dính ngồi ở trên giường, Tinh ca. Ngươi ngày hôm nay, theo cũng phải theo, không theo cũng phải theo. Long Quan Nam tác chính là vọt vào buồng vệ sinh. Hắn có một háo sắc, thích xem phòng tắm lắp đặt thiết bị, bởi vì hắn nhà mình phòng tắm không có cách nào khác tiến. Có ít đồ A Hát, Long Quan Nam chung quanh quét mắt buồng vệ sinh chất chứa vô số không gian ma pháp. Cùng đèn dẫn xếp đặt thiết kế sợ hãi than nói, những này đèn dẫn cùng rãnh là ai xếp đặt thiết kế. Thực nghiêu bước. Phái Đại Tinh tác chính là cùng Tiểu Tuyết đứng ở trên ban công. Tầm mắt không hề ngăn cản, cũng sẽ không bị khác gian phòng chứng kiến. Bọn hắn giống như thực thành ở trên tàng cây chim chóc. Chưa từng nghĩ tới, còn có như vậy địa phương. Tiểu Tuyết đỏ hồng mắt chuyển nhìn qua phái Đại Tinh, Tinh ca, ta. Biết rõ, không cần phải nói. Phái Đại Tinh mờ mịt mà nhìn xem mặt hồ gợn sóng. Hắn hướng thế giới cúi đầu rồi. Nhưng Chu Du không có. Chu Du hoàn thành trong nội tâm nhất tốt đẹp chính là kiệt tác. thậm chí không quan tâm thế giới cách nhìn. Cái này may mắn ra hỏa. Lúc này, Long Quan Nam đột nhiên vọt tới trên ban công phá vỡ hào khí. Tinh ca a hát, ta thương lượng một chút, ngủ lại thành sao? Không phải nói tốt rồi đi thăm đấy sao? Tiểu Tuyết quay đầu nói, Tinh ca thật vất vả dùng tiền đi ra một chỗ. Người tựu không nên phiền hắn sao? Cái kia Tinh ca phải là trượng nghĩa người a hát, đến đều đến rồi, cũng không có ý tứ để cho chúng ta đi a hát. Cái này không giúp người hoàn thành ước vọng sao? Giúp người hoàn thành ước vọng cũng muốn Tinh ca mở miệng, nào có ngươi mở miệng hay sao? Tiểu Tuyết chống nạnh hừ một tiếng. Ai, là, ta ra mặt quá dày. Trong phòng, Hoa Thủy đã tải trên giường lăn qua lăn lại. Cái này nệm thật thoải mái. Đánh chết ta cũng vậy không dưới đến. Hoa tỷ, ngươi cũng thế. Tiểu Tuyết xông trong phòng hô. Cho dù chúng ta vì Tinh ca bán mạng lâu như vậy, cũng không thể như vậy ngầm chiếm Tinh ca tư nhân thời gian a hát. Tinh ca nhất định sẽ đáp tạ chúng ta. Làm không tốt đem đến cho ta đám bọn họ mỗi người đính một gian nì. Tiểu Tuyết ngươi quá mức. Ta đây phải nói ngươi. Long Quan Nam quát lớn. Mỗi người đính một gian. Lãng phí. Quá lãng phí. Như thế nào cũng phải hai người một gian. Tinh ca cùng Hoa tỷ quan hệ chúng ta sẽ không hàn huyên. Sau đó hai ta một gian. Cút. Được rồi đừng diễn. Phái Đại Tinh cười khổ nói, ai đừng hòng đi, mang bọn ngươi đến thật đúng là có thể oanh các ngươi a hát. Ha ha ha, wow. Tiểu Tuyết hưng phấn mà ôm lấy Phái Đại Tinh cánh tay, chỉ biết Tinh ca đau lòng. Ngươi, quá mức a hát, Long Quan Nam trở lại cả giận nói, Hoa tỷ ngươi cũng không quản. Ta liền cho quản trên giường công việc. Hoa Hỉ nằm nghiêng lấy câu tay nói, đến a hát, lão đệ, ta, ở buồng vệ sinh, ha ha ha, chính náo lấy, chuông cửa vang lên, một mở cửa, mới phát hiện là Chu Du, hắn hai cánh tay thủ đoạn mang một chương tấm gấp giường đi đến, sau lưng là hai vị đồng hành, ôm một đống giường cũ, tới quá là lúc sau, huynh đệ, Long Quan Nam tượng chứng kiến thần tiên đồng dạng đi lên nhận lấy một chương tấm gấp giường, sau đó cố hết sức mà đi đến bên trong kéo, nặng như vậy đâu này. Kiềm chế điểm, Chu Du cười nói, ta nguyên lai đưa nước, chỉ thấy không quen các ngươi đám này. Mềm chân nam, Hoa Thủy từ trên giường một nhảy dựng lên, một bả giơ lên Long Quan Nam trong tay gấp giường, cùng một chỗ bỏ vào song người bên giường, đến, ta liều cái giường lớn, thoải mái nhi. Đa tạ điếm trưởng a. Tiểu Tuyết tiến lên đáp tạ nói, chúng ta còn chưa nói ngươi tự đưa tới phần trong sự tình. Chu Du nói ra, đúng rồi, các vị đừng ra bên ngoài nói a hát. Tiêu chuẩn gian nguyên lại chỉ có thể ở hai người, nghe nói có thể miễn phí gia tăng giường thực nên một phòng đến rồi. Ta không có nhiều như vậy giường. Phải. Long Quan Nam cất kỹ phía sau giường lau đem đổ mồ hôi, ta nhớ được, tại đây bữa tối cũng muốn sớm dự định, đã muốn giúp các ngươi đăng ký 4 người phần. Chu Du trong nháy mắt nói, nhiều người như vậy, không được trà sát đốn đại hay sao? Huệ đệ, Long Quan Nam vọt tới Chu Du trước mặt, ta thật sự là nói như thế nào đây? Xin lỗi, ha ha. Không có việc gì, Chu Du cùng đồng hành cất kỹ giường cũ rồi nói ra, bảo vệ khiết chậm chút ra. Tăng đưa tiễn hai bộ rửa mặt đồ dùng, tắm muối còn muốn sao? Cái này tính toán tại phí tổn ở phía trong a. Phái Đại Tinh xa xa nói ra, ta xem rồi, những kia tiêu hao phẩm đều rất đắt tiền. Xa hoa, không có sao, nhiều hai người ăn cơm tự lợi nhuận đã trở lại. Chu Du cười khua tay nói đừng, hy vọng mọi người ngày nghỉ vui sướng, bình luận thời điểm ngàn vạn đừng đề cập gia tăng giường công việc. Chu Du vừa đi, Long Quan Nam tựu ngồi xuống trên giường. Ai nha, ta thực sự điểm xin lỗi rồi, nhiều người tốt gào thét. Hoa tỷ cũng hé miệng nói, thực nam nhân, không đắc sát, so ngươi thì cường cái 180 vạn lần a, có tất yếu gia tăng vạn sao? Ta còn không bằng trên người hắn một tế bào. Ngươi tự một tế bào ung thư, có lẽ hay là thẳng nam ung thư. Thẳng nam ung thư là tư tưởng đặc thù, không phải sinh lý tật bệnh. Ngươi thực là đáng đời thẳng nam ung thư. Hai người bọn họ đấu võ mồm thời điểm, Tiểu Tuyết Thủy Chung nhìn xem phái Đại Tinh, hắn ngược lại càng thêm tinh thần sa sút. Chu Du càng tốt, hắn lại càng tự trách. Cái này Tiểu Tuyết biết rõ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.